Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tưởng anh đặt vé máy bay rồi mày nhó thắc mắc. Thì đầu tiên anh CX định thế, nhưng sau nghĩ lại chúng ta nên đi máy bay cá nhân thì sẽ tốt hơn. VKCK bang chủ cùng nhau mặc một chiếc áo đôi vô cùng kiêu cộng versus quần jean cực chất. Chiếc máy bay cá nhân đã đợi sẵn, hai người cần mang nhiều đồ như vậy cô, Andy nhăn nhó khi phải yạch xách cả đống hành lý. Anh thông cảm chút nha, thực ra tôi CX định chỉ mang ít đồ cần thiết thôi. Nhưng thấy cái gì CX, cần thiết nên mang hết luôn. Nó áy náy, về điểm này tôi nghĩ phu nhân khác xa tên kia đó, mỗi lần đi đâu là lại. Tay cô bắt giặc làm người ta chạy tới chạy lui, mua hết thứ này tới thứ khác. Xí, mới mua có vài bộ quần áo mà cằn nhằn như thể mua hộ người ta cái nhà luôn rồi đó. Hắn bực bội, trong khi đó, Hiểu Mẫn theo sát nó, chỉnh lại đầu tóc cho chị. Bên đó cô thiếu gái xinh đâu nha chị, cẩn thận mất chồng như chơi đó. Đúng rồi, ông anh nhà em cứ thấy gái cô cần biết tốt hay xấu là mắt lại sáng lên. Ân Nam mỉa mai, nè, khi nào hả hai đứa kia cái gì mà thấy gái là mắt sáng lên chứ? Hắn phản bác, thế anh giải thích thế nào về em Nga, con chủ tịch thành phố, em Tuyết? Cháu họ ba đời của đối tác làm ăn, lại còn cái cô ngoại quốc nào đó mà. Anh khen là duyên, chết người nữa đấy, biết đâu lại. Hắn nhanh chóng bịt cái miệng bép xép của Ân Nam lại khi thấy mặt nó bắt. Đầu tối sầm, đã vậy, Hiểu Minh còn đi si thể đổ thêm dầu vào lửa. Mấy em ý anh quen cả đó, mấy lần đi ba versus tụi mình đúng cô Nam. Đúng rồi, thế nên em mới bảo chị dâu phải cẩn thận. Màn lên án hắn chỉ kết thúc khi nó hầm hầm bước lên máy bay. Chúng ta đi thôi kẻo muộn, hắn quay lại nhìn lũ người vô liêm sỉ kia bằng ánh mắt căm thù. Đợi đấy, sau vụ này các người biết tay tôi. Chuyện đấy tính sau, lo mà giải quyết hậu quả kia kìa. Cả đám cười lớn, hai người đi vui vẻ nhé. Hắn ngồi xuống cạnh nó có vẻ cơn giận chưa nguôi nên nó cô nói năng gì cả. Hai, làm sao giải thích cho BX hiểu bây giờ? Hắn thở dài, chồng mặt mũi lầm lì thế kia chắc là còn giận mình lắm. Vì cây này, anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi, thì về mấy cái cô kia ấy. Thực ra cô phải vậy đâu. Hắn ấp úng, chồng cái bản mặt như gặp Diêm Vương của hắn, nó cô nhịn đi si mà bật ra một tràng cười. Hì hì hì, anh sao vậy, làm gì mà căng thẳng thế? Anh tưởng em giận anh, giận gì cơ chứ, anh tưởng em để ý đến mấy lời vớ vẩn của đám kia a hát. Nó ngả, đầu vào vai hắn, nói thật chứ em CX đầy mảnh tình vắt vai rồi. Thế hả, nhưng, anh CX là một trong số đó sao? Hắn nghi ngờ, cô, anh khác, anh phải đặc biệt hơn thì em mới cưới anh chứ, đặc biệt hơn ở điểm nào? Hắn khoác vai nó, nhiều điểm lắm, cô kể hết đi si. Nó cười, sau đó, nó kể cho hắn nghe về các anh chàng trước kia đã từng đổ vì nó, hầu hết đều là mối tình trẻ con yêu một tuần, một tháng rồi chia tay. Nghe nó, kể mà hắn hả hê hơn bao giờ hết, hắn CX thiệt là may mắn khi có DC nó. Đấy chứ, New York, cô muốn đi đâu chơi cô? Ân Nam hỏi Hiểu Nhi khi cả hai đi DC trên đường về nhà. Theo anh chúng ta có chỗ nào để chơi chứ? Đua xe cô dám cô? Nè, anh nghĩ mình đi di hỏi ai thế hả, cả thế giới này phải kính nể tài năng đua xe của bổn tiểu thư đó. Cô vênh mặt, tôi CX nghe rồi tiểu thư tập đoàn Phàm gia làm cho vài bang hội lớn. Mạnh sạt nghiệp vì những buổi đua xe cá cực siêu khủng. Anh biết rồi, còn muốn đấu cô, chắc chắn là có, Ân Nam dừng xe ở một trường đua lớn, cả hai cùng bước vào. Với hai chiếc mô tô hàng xịn trên thế giới, có vẻ hai thánh sắp bước vào cuộc chiến cô khoan nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Nam giơ ngược ngón tay cái, ra hiệu thách thức làm Hiểu Nhi cô khỏi tức giận. Chẳng mấy chốc hai người đã lao đi như tên bắn, cách chương.